Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 397, chân tình biểu lộ. Tiểu thế giới đổ nát quá đột nhiên, Tiết Quan nguyên bản ngay ở độ cao cảnh giới, lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ. Hắn cũng phi thường quả đoán bỏ chạy, tách ra tai họa, ngược lại sự tình không phải hắn làm ra. Hắn cũng không phải tổ điện nhân mã, cũng không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ. Chỉ có điều trong không gian đột nhiên duỗi ra đến một bàn tay. Để Tiết Quan tóc gáy dựng thẳng, nội tâm dựng lên một vệt đại hoảng sợ. Có một loại bị trực tiếp đánh chết tử vong nguy cơ. Để hắn không nhịn được gào thét lên. Là ai? Lăn ra đây. Vù, Tiết Quan phản ứng cũng phi thường mãnh liệt. Trong phút chốc chống ra các loại lồng ánh sáng năng lượng phòng ngự. Đem tiềm năng thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Chống ra lồng ánh sáng năng lượng. Thậm chí trong mi tâm của hắn chìm nổi bảo vật phát sáng. Cũng xây dựng ra lồng ánh sáng năng lượng. Chống đối đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Tiểu tử này có chút mạnh. Tiềm năng rất kinh người. Có thể xưng tụng đồng đại bá chủ. Tô Đại Long kinh ngạc. Ánh mắt nhìn cái này Tiết Quan, hắn có chút bất ngờ, người này quả nhiên không yếu, tương lai có tư cách danh dương vũ trụ, xông ra một phen danh tiếng đi ra. Phanh, Tô Viêm bàn tay chặt chẽ vững vàng, ép úp xuống, lòng bàn tay lộ ra đến cuồn cuộn năng lượng, lập tức đánh văng ra Tiết Quan xây dựng mười mấy đạo phòng ngự lồng ánh sáng. Thậm chí hắn mi tâm chìm nổi bí bảo tỏa ra đại đạo lực lượng. Cũng bị đánh tán loạn. Cái kia khủng bố lực phá hoại cố nhiên bị tước mất hơn một nửa. Nhưng là cũng chặt chẽ vững vàng đặt tại Tiết Quan trên ót. A, trong lúc nhất thời Tiết Quan phát ra tiếng kêu thảm. Con mắt biến thành màu đen. Đều muốn té xỉu xuống đất. Nguyên thần kém chút bị đánh tan. Vô liêm sỉ. Là ai? Hắn đau đến không muốn sống. Toàn bộ sau não đều nứt toác. Rơi ra huyết dịch. Thương thế vô cùng nghiêm trọng. Sọ não đều có một loại bị đánh nổ xu thế. Nhưng là này cũng không thể không thể hiện ra Tiết Quan mạnh mẽ. Hắn dĩ nhiên phòng ngự ở. Mi tâm chìm nổi bí bảo rất là kinh người. Chặn lại rồi Tô Viêm hơn nửa uy năng. Bằng không vừa nãy một cái tát kia. Đủ để đem Tiết Quan cho đánh chết. Vù, Tiết Quan cả người run rẩy, con mắt cũng đáng sợ lên. Hắn bước đầu tu thành đại đạo thiên nhãn. Hiện nay trợn trừng thời khắc, nhìn thấu hư vọng, nhất thời khóa chặt tập kích người của hắn. Tô Viêm, ngươi, Tiết Quan tức đến tâm can run rẩy, đều muốn tức nổ, làm sao có khả năng. Tiết Quan phát ra bi cuồng tiếng gào. Làm sao cũng không nghĩ tới Tô Viêm dĩ nhiên ở Tử Dương đạo trường. Thậm chí nơi này biến hóa rất khả năng là hắn gây thành. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tập kích Tử Dương đạo trường. Điên rồi. Hai người vốn là có đại thù. Tiết gia chủ nhưng là Tô Viêm chém xuống. Tiết gia thế hệ tuổi trẻ bởi vì Tô Viêm sụp đổ một nửa giang sơn. Nguyên bản Tiết Quan cho rằng Tô Viêm dĩ nhiên chết đi. Nhưng là không lâu hắn nghe được Tô Viêm tin tức. Thế nhưng vào lúc ấy Tiết Quan thật không đem Tô Viêm cho để vào trong mắt. Rốt cuộc Tiết Quan đã sắp bước vào đại đạo cảnh giới rồi. Nhưng là hiện tại Tô Viêm đến rồi. Hắn có chút đáng sợ. Một cái tát kia kém chút đem hắn đập chết. Tô Viêm đương nhiên sẽ không lưu thủ. Thức tỉnh kiếp giáp. Hắn tiếc hận chính là mới vừa rồi cùng Tổ Lương liều mạng thời khắc. Kiếp giáp hao tổn rất lớn, bằng không một cái tát kia, nên có thể mang Tiết Quan cho trực tiếp đánh nổ. Tiết Quan người cho ta để mạng lại. Tô Viêm xông lên trên, bàn chân đột nhiên giơ lên, phi thường hùng hổ, một cước này có thể nói đỉnh núi đập xuống, dập dờn các loại khủng bố gợn sóng. Đây là vũ trụ hùng chủ chiến lực, để Tiết Quan nộ đến mức tận cùng. Con mắt đều đỏ, dùng hết khả năng bạo phát hết thảy gốc gác. đón đánh mà lên, muốn ngăn trở Tô Viêm sát phạt. Cái kia vô tận năng lượng cội nguồn như bẻ cành khô vậy chen chúc mà đến. Một cước này dẫm đạp vùng không gian này, sụp ra tiết quan hết thảy phòng ngự, mạnh mẽ đạp ở tiết quan là trên thân thể. Răng rác, năng lượng đáng sợ kia để tiết quan trong cơ thể xương đều đứt ra. Hắn ho ra một khẩu huyết, như là một con chó chết bay ra ngoài. Bạch, Tô Viêm lại một lần nữa áp sát, lấy ra kích lớn màu máu, hướng về tiết quan bổ tới. Thùng thùng, có thể thời khắc này, chìm nổi ở trong hư không hỗn độn chiến xa ầm ầm mà đến. Chiến xa này lộ ra ngập trời hỗn độn tia sáng, bánh xe nghiền ép hư không đều ở tan vỡ. Đây chính là một món chí bảo, khí tức cực đoan mạnh mẽ, xông lại thời khắc, bảo trào ra hỗn độn sóng lớn, một cái tiếp một cái, để Tô Viêm cũng như cùng tao ngộ Thái Sơn áp đỉnh. Bàn chân của hắn đạp đất, nhảy vọt một cái rời khỏi nơi này khu vực. Phanh, Tô Viêm vừa biến mất, vùng đất này nổ tung, thủng trăm ngàn lỗ, hết thảy tất cả đều ở hủy diệt. Hỗn độn chiến xa, Tô Đại Long thay đổi sắc mặt. Đây là một tông khó được chí bảo, thần linh mới có tư cách chiếm được tọa giá. Hắn còn thật không có nghĩ đến, tiết quan nắm giữ một chiếc hỗn độn chiến xa, trợ giúp hắn chặn lại rồi một lần sát kiếp. Hỗn độn chiến xa nhằm phía tiết quan không gì sánh được thống khổ, mà lại gian nan bò lên. Bò đến trong hỗn độn chiến xa, hắn bay ra phẫn nộ tiếng gào, quá khổ, quá oan uổng rồi, vừa xuất quan liền bị chấn thương, thậm chí Tô Viêm nắm giữ vũ trụ hùng chủ chiến lực. Nếu không phải là bởi vì hắn có chiến xa hộ thể, vừa nãy nhất định sẽ bị Tô Viêm cho cường sát đi. Tô Viêm, ta tất trảm ngươi, tiết quan ngửa mặt lên trời hí dài. Cả người đều huyết dịch, trong cơ thể đứt ra rất nhiều xương, đều nhanh không đứng thẳng được. Quá thê thảm rồi, từ khi gặp phải Tô Viêm, hắn chưa từng có qua mấy ngày sống yên ổn tháng ngày. Thậm chí hiện tại Tô Viêm còn tìm đến nơi này, để tiết quan đối với giết Tô Viêm tâm, mãnh liệt hơn trăm lần, hơn vạn lần. Hả, Tô Viêm dục giả dục dịch. Phát hiện tiết quan khí tức nhanh chóng lụi bại, lẽ nào là tuyệt cơ hội giết hắn? Ngừng tay, Tô Đại Long con mắt thu nhỏ lại, đột nhiên nói rằng, trong cơ thể hắn có một tông đại sát khí, rất kinh người, hắn hướng dẫn ngươi, nhớ kỹ bất kỳ tình huống gì bên dưới, đều không nên xem thường thứ nhân kiệt như vậy, có hộ thân bí bảo. Tô Viêm nội tâm cả kinh. Có thể làm cho Tô Đại Long nói là kinh người đại sát khí. Rất khả năng là một loại thần khí, hoặc là đại năng lưu hạ thủ đoạn. Hắn cũng nhớ tới chính mình Long Đồ Đằng, khẳng định là siêu cấp đại sát khí. Này tiết quan phòng trừng cũng có thần bí bảo vật hộ thể. Âm âm, hiện tại toàn bộ Tử Dương đạo trường đều ở hủy diệt. Tiểu thế giới không ngừng đổ nát. Hết thảy núi cao đều sụp đổ, kiến trúc đạo cung cũng hủy không còn một mống. Tổ điện một ít thế hệ tuổi trẻ kêu thảm thiết, bọn họ bò đi ra, nhưng là phát hiện rất khó rời đi. Nơi này đâu đâu cũng có vết nứt không gian lớn, thậm chí bọn họ vị trí hoàn chỉnh không gian, lúc nào cũng có thể sẽ nát tan. Tử Dương đạo trường cũng không nhỏ, muốn từ loại này trong hủy diệt chạy đi. Căn bản không phải một cái dễ dàng sự tình. Tiểu thế giới thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra các loại hủy diệt gợn sóng, bao phủ đại vũ trụ, kinh ngạc đến ngây người phụ cận tinh vực người, đặc biệt là Tử Vi tinh vực. Có đại nhân vật thức tỉnh, ngóng nhìn Tử Dương đạo trường, bọn họ đều ngây người. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tử Dương đạo trường làm sao đột nhiên đổ nát rồi? Chẳng lẽ có người đang tập kích Tử Dương đạo trường? Đại Long ra ra, làm sao bây giờ? Tô Viêm không cam lòng. Đây không tính là cái gì? Tô Đại Long cười nói. tương lai có nhiều thời gian chém giết cường địch. Hắn đã có đại sát khí hộ thể, liền không muốn đang tiếp tục. Hiện tại mục đích của chúng ta là cướp đoạt bảo tàng. Cũng không có thiếu kho báu chưa từng hư hao. Bây giờ căn bản không có cần thiết lãng phí thời gian ở trên người hắn. Nói cũng là, Tô Viêm gật đầu, thủng trăm ngàn lỗ Tử Dương đạo trường. Đã máu chảy sông dài, có sống sót tổ điện cường giả phẫn nộ đến cực điểm. Cảm thấy Tô Viêm như là một người điên. Phá hủy Tử Dương đạo trường cũng là thôi. Liều mạng tổ lương cũng coi như. Hiện tại còn muốn giết Tiết Quan. Hắn đến cùng muốn giết bao nhiêu người? Vừa nãy thời không tan vỡ sát phạt, cũng không thể chôn vùi tổ điện hết thảy cường giả. Có cường giả vọt tới, giết hướng nơi này, phải bắt sống Tô Viêm. Tô Viêm đã rời đi. Hiện tại toàn bộ Tử Dương đạo trường đâu đâu cũng có không gian bão táp. Toàn bộ tiểu thế giới đều đang vặn vẹo, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để hủy diệt. Bởi vậy cường giả cũng rất khó xuyên thủng không gian, lùng bắt đến Tô Viêm tam tích. Cái này tiểu nghiệt chủng, từng cái cường giả ánh mắt đỏ như máu. Tô Viêm ở khắp nơi lùng bắt bí bảo khố, có Tô Đại Long vì hắn chỉ đường. Mà Tô Viêm cái này ngũ phẩm kỳ môn dị sĩ, hơn nữa nắm giữ không gian áo nghĩa, hắn có thể sớm dự phán nguy hiểm. Thậm chí có Tô Đại Long ở đây giúp đỡ, Tô Viêm dường như một cái cá sống, mở ra một ít ẩn giấu sâu hơn bí bảo khố, tài nguyên địa, màu mỡ vườn thuốc, nói chung thu hoạch quá to lớn. Đây chính là trần trụi cướp đoạt tài nguyên, cũng có tổ điện cường giả theo sát không nghỉ, nhưng là căn bản không đuổi kịp Tô Viêm. Ở trong tiểu thế giới tan vỡ này, hành động của bọn họ bất tiện. Bị quấy dày, trực tiếp dương mắt nhìn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ầm ầm, thời khắc này, Tử Dương đạo trường đổ nát động tĩnh nâng cao một bước. Cái kia hủy diệt ánh sáng, phảng phất đám mây hình nấm một dạng, hừng hực mà lên, nhấn chìm rồi vực ngoại tinh không, bao trùm mấy triệu dặm địa. Đây là đáng sợ đến mức nào hình ảnh. Tử Dương đạo trường vị trí ngôi sao đều vỡ vụn, khối lớn lục địa trôi về trong vũ trụ, tiếp đó bị phun ra không gian bão táp cho xé thành phấn vụn. Hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt sạch, hình ảnh này để khắp nơi hùng chủ đều sợ hãi đến run rẩy. Một triệu dặm tinh không đều có rất nhiều vết nứt, từ tiểu thế giới bên trong dọc theo người ra ngoài. Tổ điện còn có bao nhiêu người sống sót đi ra? Ta thấy tổ lương, thương thế phi thường nặng nề, tựa hồ muốn chết đi. Hiện tại đang bị tổ điện cường giả bảo vệ, từ tàn tạ bên trong tiểu thế giới giết ra đến rồi. Theo lý thuyết loại đạo trường này, khẳng định có không ít tổ điện thế hệ tuổi trẻ hạt giống. Không biết sẽ chết bao nhiêu người, không đến nỗi, tổ điện không thể bỏ mặc không quan tâm. Thế hệ tuổi trẻ hạt giống tổn thất không lớn, nhưng là phổ thông tộc nhân liền không nói được rồi. Sợ là sẽ phải tử thương nặng nề. Có người nói Bắc Đầu Tinh Vực hai vị cùng đại năng có quan hệ. Tuổi trẻ cường giả, Tiết Quan cùng Hạ Côn Luân. Không biết bọn họ có thể hay không theo gặp nạn, nên không đến nỗi chứ. Ta bây giờ hoài nghi có người đang tấn công tiểu thế giới. Rốt cuộc quá đột nhiên, xem tổ điện dáng vẻ không hề phòng bị, một vài người ngây người, tấn công Tử Dương đạo trường, trừ phi có người điên rồi, như thế phát điên sự tình làm đi ra, đây là muốn gợi ra cực nó đại chiến thảm liệt, liều mạng sao? A, bên trong tiểu thế giới đã biến thành một cái nhân gian luyện ngục. Tổ điện người cũng điên cuồng vận chuyển một ít kho báu. Bất quá một ít phổ thông tộc nhân liền thảm, đa số đều là hộ vệ. Tổ điện cường giả căn bản không để ý tới sự sống chết của bọn họ. Trong Tử Dương đạo trường nhưng là có không ít hạn lượng cấp tài nguyên. Quý giá nước quý, các loại linh đan đại dược. Nếu như liều mạng liền triệt để hủy diệt, tổn thất sẽ càng to lớn hơn. nhanh tới cứu ta, cha ta trọng thương, đều không quản ta sao? Tổ Thắng kém chút khóc, Tổ Kỳ Ôn bọn họ đều chết rồi, hiện tại liền còn lại hắn một cái, gia tộc tựa hồ đem hắn lãng quên rồi. Ngươi làm sao còn chưa đi? Đột nhiên, phương xa chạy tới một cái bóng. Hạ Côn Luân tốc độ cực kỳ nhanh, mạnh mẽ như long, chui qua từng cái vết nứt không gian, hướng về Tổ Thắng vị trí vượt qua. Huynh đệ tốt, tình cảnh này để Tổ Thắng chân tình biểu lộ. Hống lên, huynh đệ tốt ngươi tại sao trở về rồi? Ta cái gì đều không nhìn thấy, cùng gia tộc mất đi liên hệ. Ngươi biết không, Tổ Kỳ Ôn bọn họ đều chết đi, là Tô Viêm tên ma đầu này làm ra, ta cũng thiếu chút nữa chết rồi. Huynh đệ ta tới cứu ngươi, đừng nóng vội. Hạ Côn Luân dùng sức cả người thế võ, vượt qua lại đây, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.